Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1295, chương 1296. Hắn liền là ngươi thân sinh cha a. Lý Tiêu Dao kinh ngạc, Tửu Tiên kiếm mấy người cũng kinh ngạc, mà Độc Cô kiếm thánh càng nhiều là kinh hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Vệ Tử Thanh đang nghe nói Lý Tiêu Dao tiến về 300 năm trước thời điểm, hắn tuyệt không chấn kinh. Hắn vậy mà cũng đi qua 300 năm trước. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói hắn cũng đi nói chuyện, không phải phải cùng Lý Tiêu Dao đồng thời trở về sao? Nhưng hắn làm sao ở nơi này? Làm sao có khả năng nói cùng là một người? Lại xuất hiện tại hai loại kiên quyết khác biệt địa phương. Khác biệt thời gian đốt. Nói không thông. Không nói rõ. Muốn không trắng. Không quản có cái gì dạng nghi hoặc. Trước mắt liền là đi gặp sư phụ đi. Hắn tự nhiên sẽ cho chúng ta nói rõ ràng. Lý Tiêu Dao lắc đầu. Vấn đề này quỷ dị. Đã vượt ra khỏi mình phạm vi hiểu biết bên trong. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Lần này trở về, sư phụ là trở về mang Thanh Yên. Hy sư phụ còn không hề rời đi. Chúng ta còn kịp. Đám người gật đầu. 8 năm không gặp Vệ Tử Thanh. Mọi người cũng là đầy tưởng niệm hắn. Nhất là bây giờ còn có nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Bọn hắn liền càng thêm bách không kịp đối đãi muốn gặp được hắn. Một nhóm người này, mỗi cá nhân thực lực đều là vô cùng cường hãn. Nhất là Lý Tiêu Dao. Tại trải qua hai lần xuyên qua, nhân duyên trùng hợp lĩnh ngộ được một chút liên quan tới thời không quy tắc cánh cửa. Bởi vậy sớm đã đột phá thiên tiên, càng loáng thoáng có loại muốn đụng vào đạo chân tiên cảnh giới môn hãm. Mà Tửu Tiên kiếm vậy đã sớm là chân tiên, gần như thiên tiên cảnh giới. Liền là Ano các nàng, cũng đều là địa tiên nơi này. Từ Thục Sơn đến Tô Châu, bất quá là mấy ngàn dặm lộ trình. Một đám người ngự kiếm phi hành, hơn hết mấy canh giờ liền đã đi tới Lâm Gia Bảo. Đối với Lý Tiêu Dao trở về, Lâm Nguyệt Như tràn đầy vô cùng kích động. Nhưng, khi thấy Tửu Kiếm Tiên, thậm chí là Độc Cô Kiếm Thánh tiền bối vậy đi theo rời núi. Cái này lập tức để Lâm Nguyệt Như cả người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn, sắc mặt làm sao đều như vậy nghiêm túc? Đã xảy ra chuyện gì sao các ngươi? Làm sao mọi người đều? Lý Tiêu Dao cười khổ lắc đầu. Không có cái gì đại sự. Liền là có nhiều chỗ quá mức quỷ dị. Đúng. Sư phụ tại A. Cùng Vệ Tử Thanh có quan hệ. Lâm Nguyệt Như ngẩn ra. Vậy biết không có thể chần chờ. Vội vàng nhẹ gật đầu. Cái giờ này hẳn là tại hậu hoa viên đi. Hắn lại tới đây. Ngoại trừ Bồi Thanh Yên. Liền là tại hậu hoa viên. Lý Tiêu Dao bọn người nhẹ gật đầu. Vậy không trước gặp nữ nhi của mình các loại. Liền vội vàng đi hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Lý Tiêu Dao bọn người đến. Đã sớm đưa tới Vệ Tử Thanh chú ý. Bất quá khi nhìn xem trên mặt bọn họ nghiêm túc thần sắc thời điểm. Đang nhìn Tửu Kiếm Tiên. Ano, thậm chí là Độc Cô Kiếm Thánh thời điểm. Hắn cũng biết đây là có chuyện gì. Sư phụ, nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Lý Tiêu Dao vội vàng đi tới. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Để cho ta tới giải thích a. Còn xin sư phụ giải đáp. Vệ Tử Thanh không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn xem mọi người. Thời gian, không gian. Đây là hai loại kiên quyết khác biệt khái niệm. Thế nhưng là tại hai loại khái niệm bên trong. Nhưng cũng đồng dạng có liên hệ. Bọn hắn có thể gọi chung là. Thời không. Thời không, đám người không hiểu, Vệ Tử Thanh vậy không hy vọng xa vời bọn hắn có thể lập tức liền minh bạch. Hư thủ vung lên, trước mắt hư không đột nhiên xuất hiện một khối màu trắng trong suốt. Như là bảng đen bình thường màn hình. Tại cái này trên màn hình, một đầu màu xanh dây hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Tại tuyến một đoạn, tỏ rõ 300 năm trước, ở giữa cho thấy hiện tại. Cuối cùng cho thấy 300 năm sau, mà tại hiện tại bên trong, mấy điểm lam sắc quang mang chính đang nhấp nháy lấy. Thiểm điện, không gian dây, thời gian dây, đây là Vệ Tử Thanh cho bọn hắn giải thích. Vì cái gì mình sẽ ở 300 năm trước? Rõ ràng còn cùng với Lý Tiêu Dao. Bây giờ lại đã ở chỗ này. Đơn giản, cái này thời không dây cùng tránh điểm hiệu quả. Mọi người cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tương tự, vậy như có điều suy nghĩ lên. Nói cách khác, 300 năm trước sư phụ. Vậy bất quá là vừa rời đi. Mà bây giờ ngươi, kỳ thật đã tại khác thế giới. Đã trải qua cực kỳ nhiều năm. Chỉ là lựa chọn xuất hiện ở cái thế giới này điểm. Đúng lúc là ta rời đi về sau không đến một tháng thời gian. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này, cũng không sai. Đám người vậy là hơi kinh ngạc. Bất quá, Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt cũng không có để ở chỗ này. Mà là đặt ở vệ tử Thanh như thế nào hướng tại đầu này thời gian online vấn đề. Ngươi, đã khống chế cái này thời không quy tắc. Thời không quy tắc, đó là thời gian cùng không gian hai loại quy tắc kết hợp. Mạnh hơn cả hai phía trên. Vệ tử Thanh cũng muốn nói mình lĩnh ngộ. Thế nhưng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Cũng không có. Vậy sao ngươi? Lý Tiêu Dao bọn người là biết. Nhưng Độc Cô Kiếm Thánh cũng không rõ ràng lắm. Vệ tử Thanh khẽ cười nói. Đây chỉ là ta một cái thần thông thôi. Này thế giới. Bất quá là vũ trụ mênh mông bên trong một cái thế giới. Bọn chúng liền như là tinh thần bình thường. Mà ta, liền là một con kia lạc đường bươm bướm. Ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này thôi. Không hiểu nhiều lắm. Hơn hết chỉ muốn như vậy là đủ rồi. Cái kia, ngươi còn muốn rời khỏi. Lý Tiêu Dao mở miệng hỏi đường. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Lần này trở về, chính là vì Thanh Yên. Hơn hết cũng vì các ngươi là được. Vốn còn muốn nói chờ ngươi trở về. Cùng một chỗ là Nam Chiếu gặp mọi người. Nói với mọi người một ít chuyện. Vừa lúc mọi người đều tới. Cũng liền tránh khỏi tại đi một chút phiền toái. Nói với chúng ta chút sự tình. Lý Tiêu Dao bọn người hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì? Ân, ta muốn mang các ngươi rời đi cái thế giới này. Tiến về ta thế giới. Các ngươi lực lượng, có thể giúp được ta. Cái này, đám người rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì vệ tử Thanh nói những lời này thời điểm. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn thực lực rất mạnh. Lý Tiêu Dao biết, mọi người cũng đều biết. Nhất là Lâm Nguyệt Như. Càng rõ ràng hơn, nhưng hắn lại nói cần bọn hắn trợ giúp. Vấn đề này, tuyệt đối không đơn giản. Vệ tử Thanh cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp vẫy tay một điểm. Cổ chiến trường, thần tộc tin tức trực tiếp truyền lại cho hắn nhóm. Khi cảm thụ cái này trong đầu tin tức, một đám người trên mặt rốt cục biến đến chấn động không gì sánh nổi. Liền là Ano cũng là một mặt không thể tin được. Bọn hắn, cho tới bây giờ không biết, tại này thế giới bên ngoài. Còn có hơn 3.000 thế giới, mà bọn hắn chỗ ở thế giới, chẳng qua là thứ cửu vũ trụ thế giới thôi. Thần tộc, đến từ thiên ngoại xâm lấn. Cái này tai nạn đơn giản. Chúng ta, đám người còn muốn nói điều gì? Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên tiến đến Thanh Yên còn có Ức Như. Mọi người mắt nhìn, cũng không có đang nói rằng đi. Những chuyện này, không phải chuyện gì tốt. Có hai đứa bé tại, mọi người cũng không nguyện ý làm cho các nàng biết, đi theo mình quan tâm. Thế là, mọi người vậy liền trực tiếp trước yên tĩnh trở lại. A no gì gì, Thanh Yên cùng Ức Như căn bản vốn không biết mọi người đang nói cái gì. Mà là bởi vì biết Lý Tiêu Dao bọn hắn tới, liền không nhịn được kích động tới tìm hắn nhóm. Nhất là Thanh Yên, đều gần một năm không có nhìn thấy mình A no gì gì. Càng là tưởng niệm, Ano cũng là thật là cao hứng. Ôm Thanh Yên một mực thân không ngừng. Hơn hết rất nhanh, Thanh Yên liền nhớ ra cái gì đó. Vội vàng lôi kéo Ano tay. Đối Ano nói, Ano gì gì, nhanh, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Thanh Yên nhận một cái cha. Cha biết Thanh Yên cha cùng nương nương không có trở về. Liền nhận ta khi nữ nhi. Cha nhưng thương ta. Hắn còn cùng ta một cái họ đâu. Thanh Yên một mặt hạnh phúc nhìn xem Ano. Thế nhưng là nàng không biết là. Cái này vừa nói. Ở đây người nhất thời đều có chút khốn hoặc bắt đầu. Nhất là Ano. Càng là có chút khó hiểu nói. Tiểu Thanh khói.